ta về sau sẽ cố gắng kiếm tiền đấy, ngươi được cho thời gian của ta mà. Trần Thần bất mãn đỉnh đỉnh, trường thương tại Mỹ phu nhân hoa trong suối lộn xộn. Tạ Lan Lan thở phì phò giận dữ nói, đừng nhúc nhích rồi, thật muốn đem ngươi cái kia đồ chơi cho vặn gãy. Trần Thần cười hắc hắc nói, vặn gãy vĩnh viễn ở lại ngươi bên trong. Thật là bá đạo a, Vũ Linh tỷ cũng muốn dùng a, coi chừng nàng với ngươi gấp. Tạ Lan Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi còn có mặt mũi để hoa Vũ Linh, nếu như bị lão gia tử biết rõ ngươi trộm hắn cháu dâu, lại chơi nữ nhi của hắn, ngươi xem hắn không chơi chết ngươi. Ngươi sẽ không nói đấy, đối ngươi như vậy mà nói cố hết sức không nịnh nọt, ngươi như vậy khôn khéo như thế nào biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trần Thần tham lam ở nàng trên mông đẹp chạy lấy, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ pê múi thật là làm cho hắn yêu thích không buông tay. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ nói, ngươi sờ đủ có hay không? Ta hiện tại xem như xem thấu diện mục thật của ngươi rồi, ngươi nha nhất định là sắc quỷ đầu thai mỹ nữ, mỹ ngự tỷ, mỹ quả phụ, mỹ phụ ngươi đều ưa thích, cầm thù, ngươi nha tự là cầm thù. Cảm ơn khích lệ, Trần Thần cũng không giận, hôn hít lấy mỹ phu nhân trước ngực tuyết da thịt trắng, nói, ngươi nên biết, tiền với ta mà nói không phải nan đề quyền lực nha. Cho ta 4-5 năm thời gian, ta nhất định có thể trở thành đệ thập cục một phương bá chủ. Khó như vậy đạo còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ, Tạ Lan Lan âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Trần Thần khó hiểu nhìn xem nàng. Mỹ phụ lạnh lùng nói, bởi vì ta không thích ngươi. Ta Tạ Lan Lan còn chưa tới bán mình cầu phú quý thời điểm, ngươi xem thường ta rồi. Trần Thần cười khổ nói, ngươi cũng biết, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn chứng minh ta có thể xứng với ngươi. Vậy thì sao? Ngươi xứng đôi ta, ta nhất định phải làm nữ nhân của ngươi. Chuyện cười, Tạ Lan Lan giễu cợt nói, ngươi lần nữa nhắc lại, ngươi đừng tưởng rằng theo ta lên giường đã xảy ra quan hệ có thể chiếm hữu ta. Lão nương coi như bị cậu cắn một cái, có cái gì đáng lo đấy? Trần Thần bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự không hãy suy nghĩ một chút, cân nhắc cái pia, ta lại không thích ngươi, lão nương coi như chơi gái một hồi, con vịt, ngươi chớ tự mình đa tình. Tạ Lan Lan bá khí mà nói. Trần Thần một đầu hắc tuyến, bất mãn hung hăng đỉnh nàng vài cái, nói, chơi gái, con vịt, được trả thù lao a. Ta ra như vậy lực mạnh, ngươi như thế nào cũng không thanh toán. Tạ Lan Lan bị hắn đính đến cười run rẩy hết cả người, chửi bới đến bên miệng lại như thế nào cũng mắng không đi ra. Tiểu lưu manh đại gia hỏa như khai mở đủ motor máy đóng cọc, dã man ở nàng hoa trong suối ra ra vào vào, mãnh liệt khoái cảm lập tức sẽ đem lý trí của nàng cũng bao phủ rồi. Gia súc, đừng có lại động, ngươi có phải hay không muốn giết chết ta tốt giết người diệt khẩu à? Một vòng cuồng như bạo phong vũ tiến công về sau, Tạ Lan Lan khuôn mặt ửng hồng ghé vào nam nhân trên ngực, hữu khí vô lực mà nói. Trần Thần yêu thương vuốt ve mỹ phụ đổ mồ hôi đầm đìa lưng ngọc, tại nàng bên tai nói khẽ, ta không có như vậy không hiểu phong tình, lạt thủ tồi hoa sự tình ta có thể làm không được. Tạ Lan Lan có chút bài xích hắn thân mật, nhưng thiên thiên không có khí lực tránh né, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý tiểu nam nhân tay bẩn tại trên người nàng bơi qua bơi lại, đông niết một bà, tây chảo thoáng một phát. Trong miệng ngươi nói xong không thích ta, có thể thân thể của ngươi so với ngươi thành thật, ngươi nói ta nên tin ai? Trần Thần bờ môi như mưa rơi rơi vào mỹ phụ đầy đặn cao ngất đại mê mẩn lên, mút lấy hai khỏa tiểu anh đào, phát giác được Tạ Lan Lan lại động tình rồi, xấu cười nói. Tạ Lan Lan thở gấp thở phì phì, vừa thẹn vừa giận, nàng hận thân thể của mình bất tranh khí, tại Trần Thần đùa bỡn hạ rất thành thật đưa cho nhiệt liệt đáp lại, nàng rõ ràng không thích cái này gia súc, nhưng không cách nào ngăn chặn dục vọng của mình, biết rõ tiếp tục như vậy hội càng lún càng sâu, nhưng như cũ không cách nào giãy giụa dục diễm, từng bước rơi vào tay giặc tại tiểu lưu manh ôn nhu trong cạm bẫy. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Hôm nay là cuối năm 30, ngươi sẽ không muốn cứ như vậy cả ngày trên giường chết quấn quýt lấy ta đi. Tạ Lan Lan thoải mái đến nỗi ngay cả tay đều lười được động thoáng một phát, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xuân ý đậm đặc được như muốn chảy nước giống như, đây là hưởng thụ đến mức tận cùng khoái cảm sau đích di chứng. Muốn là muốn, bất quá ta sợ ngươi chịu không được. Hắc hắc, Trần Thần Dương Dương đắc ý mà nói. Tạ Lan Lan trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, đừng khoe khoang ngươi phương diện kia năng lực rồi. Lão nương biết rõ ngươi so cầm thú còn cầm thú, so quái vật còn quái vật, đa tả khích lệ. Trần Thần chẳng biết xấu hổ mà nói. Mị phụ lười biếng mà nói, ngươi biết rõ ta sẽ không đi lão ra từ chỗ đó cáo trạng đấy, vì cái gì còn không buông ra ta. Thả ngươi, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể lại ủm ngươi vào lòng rồi, ta không nỡ. Trần Thần xoay người đem mị phu nhân áp dưới thân thể, chui đầu vào Tạ Lan Lan mê người giữa hai vú, như tiểu chư tựa như nhú lấy. Tạ Lan Lan giễu cợt nói, lần sau, không có ngươi lần sau rồi, ta sẽ không lại cho ngươi hữu cơ hội bò lên trên giường của ta đấy. Vậy cũng không nhất định, nếu như ta dùng cường, ngươi có thể phản kháng sao? Trần Thần cười xấu xa nói. Mỹ phụ trợn mắt há hốc mồm mà nói, loại lời này ngươi cũng nói được lối ra. Ngươi hay vẫn là người sao? Ngươi không đều mắng ta là cầm thú sao? Nếu là cầm thú, muốn có cầm thú phong cách nhã nhặn, nho nhã lễ độ tán gái có nhục cầm thú xưng hô thế này. Trần Thần cười đùa tí từng mà nói. Tạ Lan Lan im lặng. Trần Thần cúi đầu tại nàng kiều diễm trên môi đỏ mọng hôn một chút, thu liễm khởi lỗ mảng, nghiêm mặt nói, Lan Lan, nếu có một ngày ta đã có đầy đủ quyền thế cùng tài phú, ta hy vọng ngươi có thế để cho ta hữu cơ sẽ vì ngươi che gió che mưa, vì ngươi khởi động một mảnh bầu trời không, vì ngươi nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào, dù là chảy mồ hôi đổ máu, dù là trả giá tánh mạng, dù là đối mặt toàn bộ thế giới chỉ trích, ta còn không sợ, có thể sao? Gợi cảm mỹ phụ giật mình, theo tiểu lưu manh như đen nháy y hệt trong hai tròng mắt, nàng thấy được chân thành, thấy được dũng khí, thấy được kiên trì, còn chứng kiến một tia vô lại. Nếu như nói trong nội tâm không có một tia rung động, đó là lừa mình dối người, cho dù chỉ là trong nháy mắt. Chớ trêu, chờ ngươi có một ngày như vậy thời điểm, ta đều là cái 40-50 tuổi lão bà rồi, ngươi còn sẽ thích sao? Đến lúc kia, ngươi sợ là xem đều lười được liếc lấy ta một cái a. Tạ Lan Lan cười nhạo nói, ngươi là đối với ngươi mị lực của mình không tin rằng, hay là đối với ta không tin rằng? Trần Thần hôn hít lấy mỹ phụ đôi má, nhẹ nhàng mà nói, đều có. Tạ Lan Lan thản nhiên nói, ta chưa bao giờ tin tưởng nếu như, cũng chưa bao giờ tin tưởng nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt. Chờ ngươi thực sự một ngày như vậy thời điểm rồi nói sau bất quá. Ngươi được hướng ta cam đoan. Trước đó ngươi không thể lại đối với ta đùa nghịch thủ đoạn. Đối với ta dùng cường. Cũng không thể khiến người khác biết rõ chuyện tối ngày hôm qua. Hết thảy tự khi không có phát sinh qua đồng dạng. Hiểu rõ sao? Trần Thần vuốt vuốt nàng đại mê mẩn. Mập mờ mà nói. Có thể bất quá cái này ước định muốn bắt đầu từ ngày mai. Đêm nay trước 12 giờ. Ngươi là của ta, ta có thể tùy thời tùy chỗ chiếm lấy ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. Tạ Lan Lan nhìn hàm hàm lấy hắn, Trần Thần không cam lòng yếu thế tiên chẳng hậu tấu. Sự tại mỹ phụ hoa trong suối đồ chơi lại bắt đầu không an phận nhún rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, ăn vụng không lau miệng 18 tân nương 80 lang, bạc phơ tóc trắng đối với trang sức màu đỏ. Uyên ương trong chăn thành đôi đêm, một cây lê hoa áp hải đường. Đây là tống triều đại thi nhân Tô Đông pha một thủ xuân thơ, miêu tả chính là Tô lão phu tử chính mình sắp sửa gỗ mục chi niên nạp thiếp sau tiêu một lần tình cảnh. Nhưng là đối với Trần Thần cùng Tạ Lan Lan mà nói, bài thơ này được sửa lại, đổi thành 38 tân nương thập bát lang. Trợn mắt nhìn đối với trang sức màu đỏ, uyên ương trong chăn thành đôi đêm, một cành lê hoa áp hải đường hội càng thêm hợp tình hợp cảnh ngày hôm nay. Trần Thần đem Tạ Lan Lan gắt gao quấn trên giường, theo sáng sớm đến trạng vạng tối, trong phòng ngủ mông thịt va chạm thanh âm, nữ nhân thở rên rỉ cùng chửi bới thanh âm, nam nhân như trâu giống như ồ ồ tiếng hơi thở không dứt bên tai, một khắc đều không cần thiết ngừng. Phào âm thanh ầm ầm, tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết, giường lớn đề. Nếu không phải cuối cùng Hoa Vũ Linh gọi điện thoại tới hỏi bọn hắn như thế nào vẫn chưa trở lại, Trần Thần nói không chừng thật sự vong tình làm đến đêm khuya 12 giờ. Cầm thú gia súc quái vật, Tạ Lan Lan đổ mồ hôi đầm đìa, trên thân thể mềm mại hạ hiện ra hoa đào hồng, từ đầu đến chân thân thể mỗi một chỗ đều tê tê dại dại đấy, động đều không còn khí lực nhúc nhích, chỉ có thể ghé vào trên thân nam nhân vô lực kháng nghị. Trần Thần vuốt vuốt mỹ phụ đẩy đà mông đẹp, cười híp mắt nói, cảm ơn ngươi khích lệ, tại ta nghe tới đây là ca ngợi. Tạ Lan Lan đã không có khí lực cùng hắn cãi nhau rồi, đôi mắt dễ thương như nước mùa xuân, lười biếng mà nói, đều đã làm một ngày, ngươi cũng chơi chán đi à nha. Nếu còn không có đủ, ngươi có thể tiếp tục, chỉ cần ngươi không sợ lão gia tử giết đến tận cửa. Trần Thần tại nàng má phấn thắp nhang một cái, nói, sợ là không sợ, nhưng cân nhắc đến ngươi đã liên tiếp bại lui, sức chiến đấu gần như bằng không phân thượng, ta hay vẫn là quyết định thả ngươi một con đường sống, ta lại không ngốc, bị thương ta và ngươi cần phải đau lòng đấy, tát ao bắt cá sự tình ta cũng sẽ không làm. Tạ Lan Lan trợn trắng mắt nói, cái kia ngươi làm gì thế còn không buông ra ta, ta muốn đi tắm rửa, cái này một thân hạnh nhân vị, ngươi đem làm lão gia tử bọn họ là kẻ đần hay sao? Trần Thần ôm mỹ phụ đứng lên, cười đùa tí từng mà nói, ta thả ngươi, ngươi cũng không còn khí lực đi tắm rửa a, không bằng ta ôm ngươi đi, chúng ta giặt rửa cái tắm uyên ương a. Ta nói không được, ngươi hội nghe sao? Tạ Lan Lan lười biếng mà nói, đương nhiên sẽ không. Trần Thần nâng vẻ đẹp của nàng mông nhảy xuống giường, lần này ngoan độc đấy, mỹ phụ bị đính đến thét lên không thôi. Tạ Lan Lan từng đám mây hồng, giễu cợt nói, hôm nay ta là thịt cá, quân là dao thớt, ngươi muốn làm cái gì ta đều phản kháng không được, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Vẽ vời cho thêm chuyện ra, Trần Thần cười hì hì mà nói, thật là đồ nữ nhân thông minh, đủ tiêu sái, ta thích. Gợi cảm mỹ phụ lười biếng mà nói, cảm ơn. Trong phòng tắm phóng đầy nước ấm về sau, Trần Thần ôm Tạ Lan Lan nằm trong bồn tắm, hai người vừa chia tay, màu trắng đục chất lỏng liền từ Tạ Lan Lan trong hoa suối chảy ra, phiêu du tại trên mặt nước như nhiều đóa màu trắng bọt nước. Trần Thần đắc ý hướng mỹ phụ nháy mắt ra hiệu. Tạ Lan Lan cắn cặp môi đỏ mọng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cầm thù, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Làm chuyện tốt rất mệt a đấy, ta đều nhanh bị ngươi hút khô rồi. Trần Thần ôm mỹ phụ yêu xà, rất vô sỉ mà nói, ý của ngươi là ta chiếm ngươi tiện nghi đúng không? Ngươi cho rằng lão nương hiếm có bản lĩnh ngươi đều hấp trở về. Tạ Lan Lan tức giận mà nói. Trần Thần vuốt mỹ phu nhân vểnh lên rất đại mê mẩn, lười biếng mà nói, một khi bán ra, khái không lùi còn. Tạ Lan Lan bị có chút tức giận, cắn cặp môi đỏ mọng đem nước dội đến trên người hắn, mắng, không biết xấu hổ, ta chóng mặt, dội trên người của ta làm gì vậy? Muốn dội cũng dội chính ngươi trên mặt, nghe nói có thể mỹ dung đấy. Trần Thần mập mờ cắn vành tai của nàng nói. Tạ Lan Lan có chút mắt hoa, cái này tiểu lưu manh thật là xấu đến thực chất bên trong rồi. Lúc trước thật sự là mắt bị mù không thấy ra hắn là người như vậy. Sớm biết hắn ẩn chứa sắc tâm, nên tại hết thảy cũng không phát sinh trước khi vạch trần hắn ngụy trang. Hôm nay nhưng lại đã chậm. Trong bồn tắm nước ấm thay đổi vài vạc, có thể Tạ Lan Lan trong hoa suối hay vẫn là không ngừng có màu trắng đục chất lỏng bay ra. Tức giận đến mỹ phụ tại tiểu nam nhân trên lưng chết béo. Trần Thần nhưng lại đắc ý phi phàm, cái này nhưng đều là công huân a, chứng minh tại Tạ Lan Lan trên người chinh phạt là thành công đấy. Nhiều như vậy, ngươi so gia súc còn gia súc. Mỹ phụ cẩn thận từng ly từng tí thò tay tại trong hoa suối quấy, đại cổ màu trắng chất lỏng lại lách vào đi ra, so vừa rồi theo nước chảy mất tổng còn nhiều. Trần Thần mập mờ mà nói, là ngươi hấp nhiều lắm được rồi. Xem ra thân thể của ngươi rất yêu thích ta. Đi chết. Tạ Lan Lan đỏ mặt hung hăng ở trên bả vai hắn cắn một cái. Theo trong biệt thự đi ra, Trần Thần vẻ mặt cười xấu xa. Tạ Lan Lan kiều diễm vô song, Mỹ phu nhân bị giày vò quá sức, đi đường đều có chút mất tự nhiên, thấy hắn cười không ngừng. Đi tiệm thuốc mua thuốc thời điểm, bán thuốc đại tỷ nghe được Tạ Lan Lan đỏ mặt nói muốn mua thuốc tránh thai lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đợi liên tục xác nhận sau mới vẻ mặt cổ quái ở Trần Thần cùng trên người nàng qua lại dò xét, thấy mỹ phụ xấu hổ như máu, đầu đều nâng không nổi ra, cuối cùng cầm bắt được dược sau tiền đều đã quên cho, như bé thỏ con tựa như trốn đi nha. Hồi trở lại Tạ gia trên đường, đã là cảnh ban đêm mịt mờ, tiếng pháo nổ từng cơn, không dứt bên tai, trong bầu trời đêm lửa khói đầy trời, ngũ thải tân phân, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Đến Tạ gia về sau, Tạ Lan Lan khẩn trương lên rồi, lôi kéo Trần Thần chột dạ mà nói, ngươi nhìn nhìn lại ta còn có cái gì không ổn không vậy, nếu như bị người nhìn ra, hai chúng ta tự thảm rồi. Trần Thần giả vờ giả vịt ở mỹ phụ trên thân người sờ tới sờ lui, chiếm đã đủ rồi tiện nghi về sau. Tại Tạ Lan Lan nổi giận trong ánh mắt, nghênh ngang mà nói, yên tâm, trừ bỏ bị ta quá phận thoải mái được vinh quang tỏa sáng, đặc biệt mê người bên ngoài, hết thảy bình thường. Tạ Lan Lan thấp giọng cả giận nói, cái này đều địa phương nào rồi, ngươi còn đối với ta động thủ động cước. Ngươi không sợ chết cũng đừng kéo ta một khối chết, bị người chứng kiến thì xong rồi. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, đã biết, dì nhỏ, một tiếng này dì nhỏ gọi chính là cái kia mập mờ ơ. Tạ Lan Lan mặt đỏ dần, tiểu lưu manh đây là đang cười nhạo nàng nhát gan sợ phiền phức, chột dạ sợ lòi đuôi. Mỹ phụ hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, lắc lắc mông đẹp đi vào phía trong. Hôm nay là giao thừa, Tạ gia trong tiểu viện răng đèn kết hoa, hỏa thụ ngân hoa, phi thường náo nhiệt. Tạ gia nam nữ già trẻ tề tụ một đường, hoan thanh tiếu ngữ, vui sướng hớn hở. Tiểu hài tử tại trong nội viện phóng lửa khói, những người lớn bận việc lấy chuẩn bị cơm tất niên, đem làm Trần Thần cùng Tạ Lan Lan đi tới lúc, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác, đều là tả mà nhìn về phía Tạ lão gia tử. Tạ Cố Đường đã biết được bộ hạ cũ Lưu Trường Trinh hữu kinh vô hiểm, giờ phút này dĩ nhiên xuất viện, chỉ vẹn vẹn có cái kia châm lửa khí cũng tự tiêu tan, nhìn xem nhút nhát e lệ, còn có chút khẩn trương tiểu nữ nhi, ho khan hai tiếng, nói, biết rõ sai lầm rồi sao? Tạ Lan Lan thật sự rất khẩn trương, nhưng lại không phải sợ lão tía vẫn còn sinh khí, mà là sợ hắn xem ra bản thân cùng Trần Thần ở giữa mập mờ. Giờ phút này gặp lão tía hồn nhiên không có cảm thấy ra khác thường, mỹ phụ rốt cục yên tâm, y như là chim non nép vào người ôm lão tía tay phải, cười đùa nói, đã biết, năm sau ta sẽ đi cho Lưu Thúc bồi tội đấy. Tạ lão gia tử trợn trắng mắt nói, thôi đi, ngươi hay vẫn là yên tĩnh điểm, ngươi sẽ đi qua đem ngươi Lưu Thúc khí ra cái tốt xấu đến có thể như thế nào được. Tạ Lan Lan con gà con ăn mễ mờ, giống như gật đầu, nhu thuận mà nói, ta đây tự không đi, ở nhà cùng ngài lão làm hiếu nữ. Tạ lão gia tử dương cả giận nói, ngươi muốn thực hiếu thuận, tự tranh thủ thời gian tìm nam nhân gả cho, đừng làm cho trong nội tâm của ta luôn nghĩ đến việc này. Tạ Lan Lan vừa muốn qua loa, đã thấy một tên con trai buồn cười đang tại cười trộm, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Theo ý nào đó đi lên nói, tối hôm qua chính là nàng lần thứ hai lập gia đình, Trần Thần chính là nàng mới nam nhân, làm sao vậy? Tạ lão gia tử không hiểu thấu nghiêng đầu hỏi Hoa Vũ Linh, nha đầu, ta vừa rồi nói gì đó buồn cười mà nói sao? Xinh đẹp quả phụ như có điều suy nghĩ nhìn nhà mình tiểu nam nhân cùng Tạ Lan Lan liếc, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cái này giữa hai người nhất định xảy ra chuyện gì? Hồi tưởng lại trước khi nàng gọi điện thoại đi qua hỏi thăm lúc, cái kia một tiếng như có như không, mập mờ đến cực điểm, câu hồn thực cốt rên gì, Hoa Vũ Linh mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, không thể nào, bọn hắn, khả năng sao, tiểu lưu manh ngược lại là làm ra được, nhưng gì nhỏ cao ngạo như vậy nữ nhân hoàn mỹ như thế. Tạ Lan Lan vốn xác thực là đang nói đùa, nhưng nhìn lén đến Trần Thần sinh khí cùng khẩn trương bộ dáng về sau, mỹ phụ nghịch ngợm cười cười, quyết định trêu chọc hắn, nhằm báo thù ngày hôm nay đến chỗ thủ giày vò. Ta nào dám à? Lão tía, ta thật sự nghĩ thông suốt nữ nhân nha. Sớm muộn là phải lập gia đình đấy, vì để cho ngài an tâm, cũng vì tiểu tịch có một nguyên vẹn ra. Ta quyết định tại 40 tuổi trước khi đem mình gả đi ra ngoài. Tạ Lan Lan đùa cười nói. Trần Thần mặt đều lục rồi. Tạ Lan Lan, ngươi đừng đùa. Cái này tuyệt không thú vị. Ngươi có phải hay không vì để cho ta hết hy vọng mới cố ý nói như vậy được. Tạ lão gia tử lại mừng rỡ, lôi kéo con gái tay vui tươi hớn hở mà nói. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi chịu lập gia đình, như thế nào đều được. Cái này một năm cơm tất niên, Trần Thần ăn được thực không biết vị, như nhai vôi. Muốn tìm một cơ hội chắn lấy Tạ Lan Lan hỏi đến tột cùng. Đáng tiếc mỹ phụ tự hồ là nhìn ra tâm tư của hắn, cố ý trốn tránh hắn, bỏ qua hắn đủ loại ám chỉ, còn mượn cớ ngồi xuống Tạ lão bên người, lại để cho hắn một điểm chiêu đều không có, tức giận đến hắn phiền muộn không thôi, không ăn mấy ngụm tự lấy cớ muốn đi đổi bộ y phục ly khai yến hội trốn trở về phòng rút buồn bực thuốc lá đi. Hoa Vũ Linh lặng lẽ theo đuôi lên lầu, từ phía sau ôm nhà mình tiểu nam nhân nhẹ nhàng nghe nghe, lập tức trong nội tâm toàn bộ đã minh bạch. Tiểu lưu manh ăn vụng không lau miệng, gì nhỏ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trần Thần trên người còn lưu lại lấy nàng mùi nước hoa đâu rồi, muốn nói bọn hắn không có gì, ai mà tin a? Làm sao vậy? Một tên con trai chột dạ mà nói. Xinh đẹp quả phụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, để sát vào hắn bên tai cắn lỗ tai của hắn, mập mờ mà nói. Của ta tiểu nam nhân, gì nhỏ tốt hay vẫn là ta tốt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ xinh đẹp quả phụ Hoa Vũ Linh tại thiếu niên bên tai nghịch ngợm cật vấn. Nàng đã khám phá Trần Thần cùng Tạ Lan Lan ở giữa mập mờ, cho dù có chút ít ghen tuông, cho dù có chút ít oán trách, nhưng nàng lại tuyệt không sinh khí. Nàng cùng Tạ Lan Lan vốn tự tình cùng tỉ muội, nếu như có thể cùng chung một chồng, hai người kia liên thủ nói không chừng có thể cùng Tô Y Y, Tạ Tư Ngự tranh đoạt tiểu lưu manh sủng ái. Trần Thần nữ nhân nhiều lắm, Tô Y Y xinh đẹp đáng yêu, Tạ Tư Ngự trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, Âu Tuyết Nhi nhu thuận thuận theo, Đường Tịnh xinh đẹp tuyệt sắc, về sau nói không chừng còn sẽ có mặt khác yến gầy hoàn mập xinh đẹp giai nhân gia nhập vào cái này tranh đoạt trong chiến đấu. Hoa Vũ Linh thật sự không tin rằng có thể theo các nàng cái kia cướp được tiểu nam nhân trìu mến. Vì không bị chúng mục tiêu khắc tinh vứt tới như lý, vì không bị hắn quên đi ở sau ót, nàng phải tại Trần Thần hậu cung giai lễ trong tìm được một cái đồng minh. Tại nàng xem ra Tạ Lan Lan xuất hiện thật sự là quá kịp thời rồi. Trần Thần cái đó sẽ nghĩ tới Hoa Vũ Linh vậy mà nghĩ đến xa như vậy. Hắn đã bị mỹ phu nhân đột nhiên xuất hiện trêu ghẹo cấp chấn trụ rồi. Nàng là thực xem xảy ra điều gì hay vẫn là tại thăm dò hắn? Ngươi đang nói gì đấy? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Một tên con trai chột dạ giả vờ ngây ngốc. Xinh đẹp quả phụ xoa bóp mặt của hắn, dí dỏm mà nói. Đừng giả bộ, trên người của ngươi còn lưu lại lấy gì nhỏ mùi nước hoa đâu rồi. Ngươi đừng nói cho ta là ngươi tâm huyết dâng trào hướng trên người mình vung nước hoa. Trần Thần vẻ mặt đau khổ tại chính mình trên cánh tay nghe nghe, cau mày nói, thiệt hay giả, ta như thế nào không có nghe thấy được. Hoa Vũ Linh thấy hắn mịt mờ thừa nhận, cười đùa nói, dì nhỏ dùng rất đúng sơ neo số 5, loại nước hoa này đặc điểm là thanh nhã xa xưa, nội liễm bền bỉ. Không thường xuyên dùng người của nó là rất khó phân biệt ra được đến bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Ngươi hay vẫn là đổi bộ y phục a? Trần Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi khiếu giác thật đúng là linh, đều nhanh vượt qua mũi chó rồi. Hừ, hảo tâm không có tốt báo, lần sau không đề cập tới tỉnh ngươi rồi. Mỹ phu nhân làm nũng nói. Trần Thần ôm nàng bờ eo thon bé bỏng, bàn tay lớn tại vảnh lên rất trên mông đẹp chạy. Cười hì hì mà nói, được rồi, là ta không lựa lời nói, đừng nóng giận mà, Hoa Vũ Linh loại bạch ngọc ngón tay nhỏ nhắn tại nam nhân trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn, mập mờ mà nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu rồi, là ta tốt hay vẫn là gì nhỏ tốt? Cái này, Trần Thần cười đùa tí từng mà nói, ngươi so nàng nhu tình như nước, nàng so ngươi gợi cảm cuồng dã, đều rất tốt. Ngang ngạnh, mỹ phu nhân hờn dỗi lấy nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát, đôi mắt dễ thương như nước, cười trêu nói, Tạ ra hai cái đại mỹ nhân đều bị ngươi lừa gạt lên giường, trái ôm phải ấp, đắc ý a. Trần Thần cười hắc hắc nói, đắc ý là có, nhưng cái kia lừa gạt chữ ta thì không dám, Lan Lan không đề cập tới. Ngươi thế nhưng mà tự tiến cử cái chiếu chủ động bò lên trên giường của ta đấy. Đúng vậy a, ta chính là cái không biết liêm sỉ xấu nữ nhân, xinh đẹp quả phụ câu dẫn vị thành niên thiếu niên, đã thành a. Hoa Vũ Linh thẹn thùng mắt trắng không còn chút máu,